Tu La Vũ Thần, chương 236, đáng giá trợ giúp. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Dương huynh, mấy năm nay, ta ở Thanh Châu cũng đã làm phiền huynh chăm sóc ta. Lấy quan hệ giữa hai chúng ta mà nói những lời này cũng quá khách khí rồi. Nhưng mà huynh thân là người của Kỳ Lân Vương Phủ, tộc trưởng Tề Thị mà lại rời khỏi Vương Phủ lâu như vậy. Thật sự không có vấn đề gì sao? Trên mặt Bố Y lão giả vẫn mỉm cười như cũ. Hạ một con cờ xuống. Chỉ cần ta có thể bước vào Thiên Vũ Cảnh là có thể sánh vai với phủ chủ. Cho dù lão giả Lâm Thị đó có thừa dịp ta không có ở đó mà chèn ép Tề Thị thì đợi đến khi ta trở về. Hắn cũng chỉ có thể khuất phục với ta mà thôi. Nói đến chuyện này, trên mặt Tề Phong Dương tràn đầy vẻ đắc ý, hôm nay ở Cửu Châu Đại Lục. Thiên Vũ Cảnh đã không còn là truyền kỳ nữa. Nhưng Thanh Châu của huynh cũng chỉ có phủ chủ của Kỳ Lân Vương Phủ cùng tông chủ của Lăng Vân Tông bước chân vào cảnh giới này. Cũng khó trách Thanh Châu lại trở thành châu yếu nhất trong Cửu Châu. Bố Y lão giả lắc đầu nói. Ha ha, đối với những lời châm chọc này của Bố Y lão giả, Tề Phong Dương cũng chỉ có thể cười khổ mà không có cách nào phản bác lại. Nhớ đến trước đây ở Thanh Châu, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Thanh Châu vẫn luôn là châu lục mạnh nhất trong Cửu Châu. Thế nhưng dù sao cũng là trước đó, hiện tại Thanh Châu hiu quạnh là sự thật, dĩ nhiên sở dĩ Thanh Châu vắng vẻ như vậy cũng là do bọn thanh niên trẻ tuổi quá mức bình thường. Nghĩ đến đây, Tề Phong Dương không kềm được mà cảm thán một tiếng, nhìn chung lớp tiểu bối của Thanh Châu hôm nay. Cũng không có người nào quá xuất sắc, Độc Cô Ngạo Vân ở Thanh Châu ngược lại cũng không phải tệ. Nhưng đặt trong lớp tiểu bối ở Cửu Châu Đại Lục thì cũng không có gì đặc sắc. Chẳng lẽ trời muốn diệt Thanh Châu ta sao? Sẽ không, Thanh Châu của huynh đã xuất hiện một tên tiểu bối lợi hại. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì hắn nhất định có thể vượt qua Độc Cô Ngạo Vân. Bố Y lão giả mỉm cười nói. Chí Viễn huynh. Chẳng biết lời này của huynh là có ý gì, nghe Bố Y lão giả nói thế thì vẻ mặt Tề Phong Dương vốn đang bình tĩnh đột nhiên biến sắc. Vội vàng hỏi, trong bách khúc câu này cũng không phải chỉ có ta và huynh. Trừ hai chúng ta ra thì còn một người ở lại bên trong bách khúc câu này hơn nửa năm. Hơn nữa trong hơn nửa năm này, hắn thật sự gặt hái được khá nhiều lợi ích, lấy trộm bảo khố quyển dưỡng yêu thú và huyền dược. Hắn đã quét sạch toàn bộ bách khúc câu. Quan trọng nhất chính là hắn còn là một hôi bào giới linh sư. Hơn nữa hắn chỉ là một thiếu niên. Tuổi tác của thiếu niên này rất nhỏ nhưng lại có thể làm được như thế. Quả thật là tiền đồ vô hạn nha. Bố Y lão giả lần nữa cười vang. Một thiếu niên mà có năng lực trở thành một hôi bào giới linh sư. Giờ khắc này, Tề Phong Dương cũng không cách nào có thể bình tĩnh được nữa. Hắn bỗng nhiên kích động đứng dậy, bởi vì một hôi bào giới linh sư đối với Thanh Châu mà nói. Có thể được xem là một đại nhân vật, một thiếu niên có thể trở thành một vị hôi bào giới linh sư. Đây chính là một chuyện trọng đại, hắn không thể xem thường chuyện này được, chỉ có điều sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì Tề Phong Dương lại cảm thấy không đúng. Lập tức lên tiếng, Chí Viễn huynh, nơi này chính là Bách Khúc Câu. Huynh đã nói, trừ khi là lam bào giới linh sư hoặc là người có thực lực thiên vũ cảnh cực kỳ hùng hậu. Bằng không sau khi trận pháp ở bách khúc câu mở ra thì không người nào có thể ngăn cản được áp bách. Hắn chỉ là hôi bào giới linh sư thì làm sao có thể sinh sống ở nơi này hơn nửa năm. Ha ha, đây không phải là chỗ lợi hại của thiếu niên kia sao? Lại nói tiếp, hắn có thể sống tiếp. Ít nhiều gì cũng là do Phong Dương huynh đã hỗ trợ a, nếu không phải lúc ấy. Huynh đem lệnh bài hộ thân của ta giao cho hắn thì hắn cũng không thể nào ghi nhớ được phương thức ngưng kết trận pháp trong lệnh bài. Chỉ có điều cho dù là như vậy thì ta cũng không thể không thừa nhận sự lợi hại của tiểu tử này. Dù sao thì trận pháp của ta thật sự không phải là lam bào giới linh sư thì không có cách nào ngưng tụ ra được. Nhưng hắn lại làm được. Huynh nói xem hắn đến tột cùng có tính là một tiểu bối lợi hại hay không? Bố Y lão giả khẽ cười nói. Chí Viễn huynh, người huynh nói chính là người thiếu niên ở Bách Khúc Câu hơn nửa năm trước. Là tiểu tử Sở Phong ấy phải không? Giờ khắc này, Tề Phong Dương mới bừng tỉnh ngộ, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt. Dĩ nhiên là hắn, Bố Y lão giả gật đầu một cái. Ta đã nói thiếu niên đó là một thiên tài hiếm gặp. Không ngờ hắn lại có tài năng xuất chúng đến bậc này. Cũng khó trách hắn lại nhận được truyền thừa của Ngự Không lão nhân. Mà giờ khắc này, Tề Phong Dương rốt cuộc cũng bừng tỉnh ngộ. Trong lúc hắn cảm thấy khiếp sợ thì hắn cũng mỉm cười thông suốt. Hắn càng cảm thấy việc mình làm lúc trước là vô cùng chính xác. Ngự Không lão nhân thì coi là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên Huyền Vũ đỉnh phong mà thôi. Cả đời cũng không thể chạm tới thiên vũ cảnh. Hắn có thể sáng tạo ra vũ khí có thể ngự không mà đi chắc chắn cũng là cơ duyên cộng thêm vận khí mà thôi. Thiếu niên kia so với hắn lợi hại hơn nhiều. Bởi vì từ nửa năm trước ở Thanh Châu đã xuất hiện một nhân vật thần bí. Hồi bào tiên sinh này chẳng những kinh động Lăng Vân Tông. Cũng kinh động người của Kỳ Lân Vương Phủ. Mặc dù hắn đã biến mất hơn nửa năm nhưng hiện tại vẫn là nhân vật chính trong truyện Trà Dư Tửu Hậu của tất cả mọi người ở Thanh Châu. Nếu như ta không đoán sai thì Hôi Bào Tiên Sinh chính là thiếu niên Sở Phong. Bố Y lão giả tiếp tục nói, có loại chuyện như vậy sao? Xem ra Sở Phong kia thật sự là một tên tiểu tử không an phận. Nghe được lời Bố Y lão giả nói thì nụ cười trên mặt Tề Phong Dương càng thêm sâu đậm hơn. Trong đáy lòng càng kích động không thôi, bởi vì càng là người không an phận thì thường thường càng có thể trở thành nhân vật lớn. Dù sao thì các thế hệ cường giả đứng đầu có người nào mà khi còn trẻ không bộc lộ tài năng. Có tư cách kiêu ngạo trong lớp hậu bối cùng thời chứ. Chỉ có điều tên tiểu tử này có thể sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn. Bố Y lão giả đột nhiên nói, kiếp nạn lớn, Chí Viễn huynh nói vậy là có ý gì? Nghe thấy thế, vẻ mặt Tề Phong Dương chợt đại biến. Tiểu tử này có một trận chiến sinh tử cùng với người khác. Hơn nữa cũng sắp tới thời gian rồi. Ngoài ra đối thủ của hắn chính là con của thành chủ Huyền Vũ Thành. Đồng thời người này còn được lão tạp mao Lâm Thị, Lâm Nhiên của Kỳ Lân Vương Phủ yêu quý. Trong thời gian hơn nửa năm này, vì để bồi dưỡng hắn cũng đã tốn không ít tài nguyên của Kỳ Lân Vương Phủ. Mà cho dù thiếu niên kia có thiên phú bất phàm, nhưng ở Thanh Châu lại không có bối cảnh gì, cho nên ta cảm thấy trận chiến này hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Bố Y lão giả giải thích, nghe nói thế, Tề Phong Dương cau mày. Sau đó nói với Bố Y lão giả, Chí Viễn huynh, ta, đi, ta biết rõ lão gia hỏa huynh rất hy vọng Thanh Châu có thể sản sinh ra một hậu bối như vậy. Ngược lại một tiểu tử như vậy cũng đáng để cho huynh giúp một tay. Không đợi Tề Phong Dương nói hết câu thì Bố Y lão giả liền phất tay. Quả nhiên Chí Viễn huynh là người hiểu ta nhất, vậy thì ta xin cáo từ trước. Tề Phong Dương nói xong liền muốn rời đi, nhưng hắn vừa bước tới cửa thì liền xoay người lại. Ông quyền nói, đa tạ Chí Viễn huynh tha cho hắn một mạng, ta thay mặt hắn cảm ơn huynh. Cái mạng này là do chính hắn kiếm về, lấy thiên phú của hắn đáng để cho ta tha cho hắn một lần. Cũng đáng giá để huynh giúp hắn một lần, Bố Y lão giả mỉm cười nói. Tề Phong Dương cũng nhìn hắn mỉm cười, không nói gì thêm nữa mà đi xuống núi. Ngay khi Tề Phong Dương rời đi thì vẻ mặt của Bố Y lão giả trở nên ngưng trọng. Trong ánh mắt tràn đầy sự lo âu, hắn đứng trên đỉnh núi. Nhìn bầu trời xa xăm, thản nhiên nói, đã 6 năm rồi, tại sao ngươi còn chưa xuất hiện, cũng không có tiếng tăm gì của thiên tứ thần thể, chẳng lẽ, thực sự chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn thôi sao? Giờ khắc này, Bố Y lão giả không kềm được mà than vãn một tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm tư bay trở về cái đêm 6 năm trước kia, đêm hôm đó, trên cửu thiên ngân hà xuất hiện cửu sắc thần lôi. Làm rung động cả đại lục, nhưng cuối cùng lại hướng về phía Thanh Châu. Đêm hôm đó, Khương Thị Hoàng Triều đã phái ra mấy vạn cao thủ Hoàng Triều đi tới Thanh Châu. Thề phải tìm được thần thể, nhưng cuối cùng lại trở về tay không? Cách chương.